Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 401, C401, nhà họ Mặc nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, thiếu chủ, ngài cốc chủ vẫn khỏe chứ? Hắc hổ trưởng lão hỏi. Yên tâm, tam sư phụ của tôi rất tốt. Các ông không cần lo lắng. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Thiếu chủ, nghe nói cậu đã dung hợp với Long Tỷ. Lúc này Thiên Cơ trưởng lão nhìn Diệp Phàm hỏi. Đúng rồi, nhắc tới Long Tỷ, sắc mặt Diệp Phàm hơi thay đổi, có phần nặng nề. Trong trận chiến trước đó với Phong Vô Ngân, hắn đã vô tình nôn ra máu dính lên Long Tỷ, dẫn đến việc hắn và Long Tỷ hợp nhất. Nhưng cũng chính vì dung hợp với Long Tỷ mà hắn có được sức mạnh của Long Tỷ, mới có thể áp chế được sức mạnh trong cơ thể hắn. 3 năm sau khi Diệp Phàm được đưa đến núi Cửu Long, trong cơ thể hắn sinh ra một sức mạnh thần bí, vô cùng đáng sợ. Lúc trước, khi hắn vừa sinh ra sức mạnh này, 6 vị, sư phụ của hắn hợp tác với nhau cũng không thể trấn áp được. Cuối cùng nhờ đại sư phụ của hắn ra tay mới trấn áp được sức mạnh này. Nếu không e là Diệp Phàm đã nổ tan xác mà chết. Từ đó trở đi, Diệp Phàm đồng thời tu luyện công di pháp của 7 vị sư phụ dạy. Hơn nữa 7 vị sư phụ cũng không ngừng truyền lực lượng vào trong cơ thể hắn, mới miễn cưỡng áp chế được loại sức mạnh thần bí này. Trong mấy năm qua, Diệp Phàm đã nhiều lần cố gắng khống chế sức mạnh này nhưng đều thất bại. Lần này, vì chiến đấu với Phong Vô Ngân, sức mạnh này vô tình bị chạm vào, khiến sức mạnh này bị bạo động trong cơ thể hắn. May mắn hắn đã dùng sức mạnh của Long Tỷ để áp chế được sức mạnh này. Sức mạnh bộc phát từ Long Tỷ cũng khiến thực lực của Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Lúc này Diệp Phàm mới hiểu vì sao có nhiều người muốn lấy được Long Tỷ này. Khối ngọc tỷ truyền quốc này thực sự không đơn giản. Long Tỷ nhận chủ, xem ra thiếu chủ thật sự là chủ của đế tinh. Thiên Cơ trưởng lão nhìn Diệp Phàm, tự lẩm bẩm. Thiên Cơ trưởng lão, ông nói cái gì? Diệp Phàm nhìn Thiên Cơ trưởng lão hỏi. Quỷ cốc này thật may mắn khi có được thiếu chủ. Thiên Cơ trưởng lão thở dài. Diệp Phàm có chút mơ hồ. Hắn không biết vị Thiên Cơ trưởng lão có thể suy đoán ý trời này có ý gì. Báo cáo thiếu chủ, có người của nhà họ Mặc tới xin gặp thiếu chủ. Lúc này, một đệ tử quỷ cốc đứng ở ngoài điện nói. Nhà họ Mặc, cho ông ta vào đi. Diệp Phàm nheo mắt lại, nói. Chẳng bao lâu sau, một ông lão bước vào. Là ông ai? Diệp Phàm nhìn ông lão, kinh ngạc nói. Người này chính là ông lão muốn nhận Đường Sở Sở làm đệ tử. Tên là Mặc Trường Hà. Chúng ta lại gặp nhau. Mặc Trường Hà nhìn Diệp Phàm cười nói. Tôi đoán không sai, cậu đúng là đệ tử của lão già quỷ y kia. Quỷ y chính là tên giả của tam sư phụ của Diệp Phàm. Những người gọi ông ấy như vậy đều là những người rất quen thuộc với ông ấy. Xem ra ông và tam sư phụ của tôi có quan hệ khá tốt. Nhưng sao ông biết tôi đang ở đây? Diệp Phàm nhìn Mặc Trường Hà nói. Bây giờ cậu đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới võ đạo của Long Quốc rồi. Chiến tích cậu giết chết tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời bằng một kiếm đã được truyền đi khắp nơi. Tôi đoán đó là cậu. Mặc Trường Hà trực tiếp nói. Ông tìm tôi có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Cầu xin thiếu chủ quỷ gốc cho tôi biết tung tích của quỷ y. Cứu mạng cự tử nhà họ Mặc của tôi. Mặc Trường Hà trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm và nói. Cự tử nhà họ Mặc. Diệp Phàm cau mày. Trước đó hắn đã từng nghe tam sư phụ nói. Nhà họ Mặc là một thế lực có thời gian truyền thừa không kém gì quỷ cốc. Hơn nữa nhà họ Mặc cũng thông thạo các loại thuật pháp kỳ lạ. Đặc biệt là thuật cơ quan của nhà họ Mặc. Kiệt xuất trên đời. Ở thời cổ đại có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã. Ngay cả triều đại nhà Tân Hùng Mạnh cũng nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Mặc mới có thể thống nhất lục quốc. Điều này cho thấy năng lực của nhà họ Mặc mạnh đến mức nào. Mà mỗi một thế hệ nhà họ Mặc đều sẽ sinh ra một cự tử. Người cự tử này được nhà họ Mặc cẩn thận tuyển chọn từ vô số con cháu của nhà họ Mặc. Sau đó dốc toàn lực bồi dưỡng ra. Về phần vai trò của cự tử, chính là dẫn dắt nhà họ Mạc tiếp tục phát triển, bảo đảm nhà họ Mạc có thể duyên thừa từ đời này sang đời khác. Đối với nhà họ Mạc, cự tử là trụ cột tinh thần, là thần bảo hộ của nhà họ Mạc. Cự tử của nhà họ Mạc các người bị làm sao vậy? Diệp Phàm nhìn Mạc Trường Hà nói. Trước đây cự tử đi du lịch bên ngoài, lại bị thương nặng trở về, hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Mạc chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng không làm cậu ta tỉnh lại được. Thậm chí tôi còn tìm đến Thanh Liên trưởng lão của Quỷ Cốc các cậu. Nhưng cũng không được, Mạc Trường Hà nói. Thưa thiếu chủ, đúng là có việc này. Trước đó tôi đã chẩn đoán cho cự tử của nhà họ Mạc. Tình trạng của cậu A rất nghiêm trọng. Ngay cả tôi cũng không thể làm cậu A tỉnh lại. Có lẽ chỉ có cốc chủ mới có thể cứu được cậu ta. Thanh Liên trưởng lão nói. Mấy năm nay, tôi đi khắp Long Quốc để tìm lão già quỷ y kia cứu cự tử của nhà họ Mạc tôi. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Cho đến khi gặp được cậu ở Thiên Hải, tôi đoán cậu là hậu duệ của quỷ y, Mạc Trường Hà kể lại. Cho nên ông muốn tôi đi tìm Tam sư phụ để cứu cự tử của nhà ông sao? Diệp Phàm nói thẳng, vốn là tôi muốn đợi xác nhận thân phận của cậu. Sau đó thông qua cậu đi tìm quỷ y, nhưng bây giờ bởi vì nhà công thâu can thiệp, tôi đành phải tới xin thiếu chủ quỷ cốc giúp đỡ. Báo cho tôi tung tích của quỷ y, Mạc Trường Hà nói. Nhà công thâu, Diệp Phàm nhướng mày, hắn từng nghe Tam sư phụ nhắc đến nhà công thâu. Giống như nhà họ Mạc, nhà công thâu cũng rất giỏi về thuật cơ quan. Vì vậy, hai gia tộc này đã xung đột với nhau từ xưa. Cả hai đều muốn vượt qua đối phương và chứng minh thuật cơ quan của mình giỏi hơn. Thiếu chủ chắc hẳn cũng biết nhà công thâu. Bọn họ luôn muốn tiêu diệt nhà họ Mạc của tôi. Trước đó, nhà họ Mạc của chúng tôi vẫn luôn che giấu tin tức cự tử của nhà họ Mạc bị thương nặng hôn mê. Không cho người ngoài biết, để ngăn cản nhà công thâu nhân cơ hội ra tay với nhà họ Mạc của chúng tôi. Không ngờ bây giờ bọn họ vẫn nhận được tin tức, đang điều động nhân lực chuẩn bị tấn công nhà họ Mạc chúng tôi. Phá hủy cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Mạc chúng tôi. Mà hiện tại nhà họ Mạc không có cự tử dẫn dắt. Căn bản không thể chống lại nhà công thâu, Mạc Trường Hà nói chi tiết. Lúc này, Diệp Phàm cơ bản đã hiểu. Hắn nhìn về phía Mạc Trường Hà. Nhà họ Mạc các ông và quỷ cốc của tôi cũng có quan hệ không ít. Nếu ông đã đến tìm quỷ cốc để cầu cứu, đương nhiên tôi sẽ giúp ông chuyện này. Nhưng ông tìm Tam sư phụ của tôi cũng vô dụng. Ông ấy sẽ không ra tay. Mạc Trường Hà nghe vậy, sắc mặt thay đổi, đang định nói gì đó. Nhưng Diệp Phàm lại lên tiếng. Mặc dù am sư phụ của tôi sẽ không ra tay, nhưng tôi có thể ra ai chữa trị cho cự tử của nhà họ Mạc các ông. Thiếu chủ, cậu, nghe thấy Diệp Phàm định ra tay. Sắc mặt Mạc Trường Hà cứng lại, có chút do dự. Sao vậy, ông không tin vào y thuật của tôi sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mạc Trường Hà. Không dám, nếu thiếu chủ chịu ra tay, nhà họ Mạc chúng tôi đương nhiên sẽ vô cùng cảm kích, hiện tại thời gian gấp rút. Xin mời thiếu chủ theo tôi đi tới nhà họ Mạc, Mạc Trường Hà vội vàng chắp tay nói. Tuy rằng ông ta không biết y thuật của Diệp Phàm giỏi đến mức nào, nhưng trong tình huống này, ông ta cũng chỉ có thể thử một lần. Tiếp theo, Diệp Phàm đi theo Mạc Trường Hà đến nhà họ Mạc, cách Trương.